Chương 1236 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi thân thể nội lực lượng giác tỉnh sao? Khâu Đợi đã sợ mất mật cái gì thần uy thiếu gia tùy tiện nghiền ép a, hiện tại ngay cả cha hắn thần uy phủ chủ đều bị một gậy tử kiền chết, cái này Long Phi là mạnh bao nhiêu, trách không được Thương Long đại sư sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ đây, hiện tại Khâu Đợi xem như rõ ràng Bạch Long Bay tại sao có thể cầm tới kim cương mời thiếp mời, đương nhiên, kỳ thực, hắn căn bản không rõ tại sao nhìn xem Long Phi ăn người đồng dạng ánh mắt, yếu ớt nói ra, "Kệ ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy." Huyền Tinh, ta, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, không bỏ ra nổi. Lão tử quản ngươi có cầm hay không đi ra, không bỏ ra nổi vậy chỉ dùng mạng ngươi chống đỡ. 25 vạn huyền tinh a, ai có thể duy nhất một lần lấy ra, Long Phi rất rõ ràng Khâu Đợi không bỏ ra nổi, bất quá. Vừa mới bắt đầu hắn kiêu ngạo như vậy, như thế trào phúng dèm pha chính mình, chỉ cần hắn không bỏ ra nổi Long Phi liền sẽ không bỏ qua hắn, Khâu Đợi thân thể càng thêm run rẩy lên, nói. Ê đại nhân, 25 vạn huyền tinh a, ta thật không có nhiều như vậy. Được a. Không có nhiều như vậy liền dùng mạng ngươi đến chống đỡ. Long Phi trong tay kim cô bỗng nhất chỉ http, trininet, chỉ ở Khâu Đợi trên mặt, Khâu Đợi sắc mặt trắng bệch, lập tức nhìn xem trong rạp khúc trường không, nói, Ê khúc trưởng lão, ta sai, ta không nên cùng ngài đối nghịch, ngài giúp ta một chút đi. Thương Long đại sư, vì ta van nài đi. Ta thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy huyền tinh tới. Hung hăng dập đầu thần uy phủ chủ đều chết, hắn làm sao có thể là Long Phi đối thủ, còn không có đánh, hắn liền nhận thua, khúc trường không cũng không nghĩ tới Long Phi thế mà có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, nội tâm cực kỳ rung động, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn, không chỉ có là hắn, Thương Long đại sư cũng giống như vậy, nội tâm rung động lại hưng phấn, nghề hảo tiểu tử, thật không nhìn ra, quả nhiên không tầm thường, là cái siêu cấp thiên tài. Địa ngục môn thiếu môn chủ, thật không đơn giản. Đồng thời ở nơi này, địa ngục môn người, thưởng kim môn người, vạn minh tông người bọn hắn sắc mặt đều cấp biến, vừa rồi Long Phi bạo phát đi ra lực lượng nếu như là bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng giống vậy ngăn cản không nổi, cái kia chủng lực lượng quá khủng bố, Long Phi lực lượng vượt qua bọn hắn đoán trước, đồng thời bọn hắn ở trong tối đương nhiên may mắn không có nói trước động thủ, không phải vậy mà nói làm sao chết cũng không biết. Long Phi thực lực một lần nữa tính ra, hôm nay đối với Long Phi xuống không được tay, bọn hắn nhất định phải một lần nữa suy tính một chút, khúc trường không nhìn xem cầu xin tha thứ Khâu Đợi, hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngày mới vừa rồi là ngươi trang bức đánh cược, hiện tại đi cầu tình. Khâu trưởng lão, ngươi cho chúng ta là cái gì a? Thương Long đại sư trực tiếp quát, ngươi không bỏ ra nổi tiền, dùng mạng ngươi đến chống đỡ, đây coi là tiện nghi ngươi, liền ngươi đầu này tiện mệnh chống đối bên trên 25 vạn huyền tinh sao? Khâu Đợi trên mặt trắng bệch, nói, ngươi khúc trưởng lão, nể tình chúng ta cũng là Tiêu Giao Thương Minh trưởng lão, ngài liền vì ta van nài đi. 25 vạn huyền tinh, không bỏ ra nổi đến Long Phi thực biết giết hắn, đúng vào lúc này, bàn đấu giá sau đi ra một tên nam tử và phổ thông nhân không sai biệt lắm, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, hắn theo phía sau màn đi tới BV nói một câu, thì hắn 25 vạn huyền tinh từ ta ra. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Khâu Đợi dường như cứu tinh, quay người nhìn xem nam tử, sầm mặt lại. Hai đầu gối phù phù một tiếng quỳ ở mặt đất, nghe hội trưởng. Khúc trường không cũng là biến sắc, buổi đấu giá bên trong không ít người âm thầm kinh ngạc, nghe Tiêu Giao hội trưởng đều ra, nhìn cách lần này buổi đấu giá rất không bình thường a. Làm cái kia trương thông thần quyển trục tới sao? Thông thần quyển trục là áp trục vật phẩm, cái này đồ vật nghe nói có thể tiến vào thông thần thiên trong tháp, đây chính là như thần địa phương a. Ta nghe nói thông thần thiên tháp là một cái to lớn thế lực, áp đảo hỗn độn giới bất luận cái gì thế lực phía trên thế lực. Chỉ có được thông thần tiềm chất người mới có thể tiến vào, một khi tiến vào thông thần thiên tháp, vậy thì đồng nghĩa với một nửa bước vào thượng thần giới siêu cấp thiên tài. Thông thần quyển trục đúng vậy thông thần thiên tháp ra trận khoáng, chỉ là có thể không thể tiến vào thông thần thiên tháp cũng không rõ ràng. Thông thần quyển trục và thông thần thiên tháp liên tục cùng một chỗ, nhưng là thông thần thiên tháp đến tột cùng là dạng gì tồn tại, không ai có thể nói rõ ràng. Có người là một tòa thông thiên thần tháp, chỉ cần đi vào liền có thể thông hướng thần giới, có người nói là một tòa bảo khố, lại hỗn độn giới vô tận linh bảo, còn có người nói nàng là một tòa địa ngục chi tháp, rất nhiều truyền thuyết không hề nghi ngờ, thông thần thiên tháp là hỗn độn giới tối thần bí bí mật. Thông thần quyển trục xuất hiện xác thực hấp dẫn rất nhiều cường giả tranh đoạt, nhưng là, nó còn chưa đủ lấy hấp dẫn Tiêu Giao Thương Minh hội trưởng, Long Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, hắn nhìn ra được trước mắt nam tử không đơn giản, khẽ mỉm cười nói. Ngài đã có người chịu xuất tiền, cái kia cái mạng nhỏ ngươi liền bảo trụ. Bất quá, ta lập tức liền muốn. Tiêu giao hội trưởng cười nhạt một tiếng, nói, ê không có vấn đề, ngươi đi theo ta, ta đem 25 vạn huyền tinh đều cho ngươi. Nói xong, tiêu giao hội trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Khâu Đợi, đúng vậy cái này băng lạnh ánh mắt, Khâu Đợi tâm thần run rẩy, cái này mắt thần nhãn lòng đen phán hắn tử hình, Long Phi cũng không do dự, lúc này hắn rất cần tiền, hắn đòi tiền mua thất tinh tử và cửu dương thần công hai kiện đồ vật, cái này hai dạng đông tây phi mua không thể, vì lẽ đó hắn nhất định phải cầm tới cái này 25 vạn huyền tinh, Long Phi theo vào buổi đấu giá hậu trường. Cũng ở thời điểm này, Thiên Linh thông suốt đứng lên nói, kìa còn có lão tử tiền, ngươi sẽ không muốn giật nợ chứ. Trần Bàn Tử thông suốt đứng dậy, song quyền một vụ nổ, khớp xương khanh khách bạo hưởng, kẻ dám quỵt nợ. Lão tử giết chết hắn. Khí thế hung hung như thổ phỉ, Thiên Linh nhìn xem Long Phi biến mất bóng lưng, lẩm bẩm nói, kìa cái này cá nhân cùng lão đại cá tính dường như a, nói chuyện cũng giống, đặc biệt là câu kia còn có ai. Thế nhưng là, Thiên Linh thầm cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm, y là ta suy nghĩ nhiều, tưởng nhớ thành tật a, lão đại và cái này cá nhân dài hoàn toàn không giống, hắn thế nào lại là lão đại đây? Không chỉ là Thiên Linh, Trần Bàn Tử, Áo Nhã, Hắc Đao, còn có ở bốn phía công tác nhân viên Lý Nguyên Bá bọn hắn tất cả đều có cái này chủng cảm giác, vào thời khắc ấy thật rất giống lão đại, chỉ bất quá hắn hoàn toàn không phải Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục tướng mạo, bọn hắn cũng căn bản nhận không ra. Một gian đặc thù lục địa phòng, phòng là dùng đặc thù lục địa chất liệu làm, tựa như là một cái độc lập không gian, ở chỗ này nói chuyện liền xem như thông thiên cường giả ở bên ngoài cũng vô pháp nghe được, ý niệm càng thêm vô pháp tiến vào bên trong. Long Phi đi vào phòng, tiêu giao hội trưởng nhìn xem Long Phi, quan sát tỉ mỉ một phen, sau cùng nói ra, ở ngươi là đã từng địa ngục môn thiếu môn chủ Long Phi. Nghiêm túc nhìn xem Long Phi, giống như muốn xem xuyên Long Phi. Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, ngài địa ngục môn thiếu môn chủ. Ta liền để Long Phi. Tiêu giao hội trưởng nghiêm túc hỏi, ở ngươi thân thể nội lực lượng giác tỉnh sao? Lại là vấn đề này, Long Phi không chỉ một lần nghe được vấn đề này, trong cơ thể ta đến cùng ẩn tàng cái này cái gì lực lượng a, số từ 1845.